Nhật ký nụ hôn đầu, chương 08, chạy cái gì? Góc truyện audio.com. Kỳ Ninh ngày thứ hai là ở trên ghế salon tỉnh lại, tự hạn chế đồng hồ sinh học, cho dù là say rượu tình huống dưới cũng có thể đưa nàng tỉnh lại. Nàng vô ý thức trở mình, im lặng lăn đến trên mặt thảm thiếu nữ quảng phủ, xoa xoa con mắt kỳ quái mở mắt nhìn, phản ứng vài giây đồng hồ mới chậm rãi đứng dậy, giống con lười đồng dạng cho nặc nặc đánh cái điện thoại. Nàng lúc đầu chuẩn bị hỏi mình làm sao lại ở trên ghế salon, kết quả vừa mới nói một đút chợt nhớ tới mình nhỏ nhặt trí nhớ lúc trước là uống rượu, mà lại tối hôm qua. Đang quay chụp, nàng nắm điện thoại, thanh âm có chút run rẩy. Ca tối hôm qua, đều làm cái gì, trong điện thoại nói không rõ, ta đi phòng ngươi tìm ngươi đi. Nặc nặc chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền nói thanh hết thảy, Kỳ Ninh lại hận không thể mình căn bản không có nghe rõ. Nàng thế mà để cao quý đỉnh lưu cúi xuống đầu gối chỉ để lại mình chụp ảnh, còn dám can đảm phát ngôn bừa bãi nói chụp không tốt liền đánh hắn. Tiết mục truyền ra về sau, phấn chút khả năng sẽ huyết tẩy Weibo làm cho nàng biết cái gì là trời cao đất rộng đi. Nàng hiện tại ngược lại là thật muốn cho mình đến 2 quyền. Tại sao không ai nói cho ta uống say lá gan lớn như vậy? Ai biết à? Nặc nặc nói. Ca đều không gặp ngươi làm sao uống qua, còn tưởng rằng ngươi cồn dị ứng. Kỳ thật không phải dị ứng, là nàng không thích rượu, cho nên bữa tiệc bên trên có thể đẩy đều đẩy, không thể đẩy cũng liền nhấp một chút, mà lại không biết mình đổ ở đâu, sợ say rượu thất thố. Nhưng là đưa chén rượu người kia biến thành kỳ thì diễn, nàng liền nói không nên lời cự tuyệt, mà lại tối hôm qua cũng không biết đầu óc là thế nào nước vào, đầu choáng váng nóng não liền một ngụm buồn bực rơi. Sự thật chứng minh, nàng đích xác không thể uống rượu, không có chút nào đi. Ngồi ở trên ghế salon hít 10 phút đồng hồ khí, Kỳ Ninh nhận mệnh đi rửa mặt cũng làm xong, bởi vì say rượu thất thố bị toàn tổ nhân viên công tác cùng Kỳ thì diễn kéo đen chuẩn bị. Vừa đánh răng xong, nặc nặc nói cho nàng, biên kịch gọi điện thoại tới, khẳng định nghĩ cổ trách nàng phá hủy tiết mục kịch bản đi. Kỳ Ninh hít sâu một hơi, ấn xuống nghe. Tì tì, ta về sau cam đoan không uống rượu. Không uống rượu, vì cái gì không uống rượu, rượu vẫn là phải uống nha, uống rượu tốt bao nhiêu chơi a, Kỳ Ninh. Biên kịch tỷ tỷ rất là hưng phấn, ngươi quá lợi hại, tối hôm qua tất cả mọi người tại khen say rượu kia một đoạn đặc biệt có ý tứ, chính là loại kia lỗ tai nhỏ dây biến thật dũng sĩ cảm giác, đến lúc đó tiếng vọng khẳng định đặc biệt tốt, ta nhìn còn không có biên tập bộ phận đều cảm thấy chơi vui, ngươi đến lúc đó uống rượu tuyệt đối có thể lên hot search, rất đáng yêu. Kỳ Ninh, không phải là phá hủy tiết mục kịch bản sao? Không có a, ngươi đó là cái điểm sáng a, ta vốn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao đem ngươi người thiết làm ra tương phản cùng điểm sáng, không nghĩ tới ngươi tự mang tống nghệ cảm giác. Biên kịch ở bên kia dần dần phấn khởi, đây chính là trời sinh nên đỏ mệnh a, cố lên, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Ninh còn có chút mờ mịt, không nghĩ tới biên kịch sẽ thích nàng uống rượu. Kia đằng sau tiết mục sẽ còn làm cho nàng lại hết sao? Nàng xoa bóp mi tâm, quyết định đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói, sáng mai muốn từ kịch nơi đây có tinh thần, nàng vẫn là chuẩn bị cẩn thận một phen tốt hơn. Góc truyện audio.com, nơi đây có tinh thần, nhân vật giả thiết là phim thần tượng tiêu chuẩn thấp nhất, Trương Dương thiếu nữ ích kiệm lời băng sơn, giảng chính là nhiều năm trước hai người bởi vì bỏ lỡ lại tại đại học gương vỡ lại lành cố sự. Nam nữ chủ hỗ động rất ngọt, kịch bản cũng có hứng thú, có một nhóm lớn trung thực sách phấn. Nàng muốn thử có hai trận kịch, một trận là đại học trùng phùng lúc nữ chính thay người đi trên lớp đánh dấu, trùng hợp đụng phải nam chính thay mặt lão sư lên lớp cố ý điểm nàng đi lên làm bài. Nữ chính cười nghiêng đầu hỏi, vậy ta làm đúng có thể thêm bạn WeChat sao? Trận thứ hai là nam chính mưu đồ đã lâu hoạt động cùng nàng tổ một, hai người bị thả tại mặt trong phòng đối diện trả lời vấn đề của đối phương, nam chính hỏi nàng. Người còn thích ta sao? Mà nàng có chút gợn sóng giảng thuật mình năm đó rời đi hắn lý do. Không khó diễn, nhưng diễn tốt cũng cần nhất định trình độ. Nàng cẩn thận tính toán một chút nữ chính trong lòng hoạt động, chụp đầu đánh dấu xuống tới, sẽ tìm thích hợp biểu diễn phương thức đi hiện ra. Nghĩ tới không sai biệt lắm liền mở máy ảnh mình ghi chép mình nhìn, diễn 5-6 trận chính mình mới hài lòng. Hết thảy làm xong đã là 8 giờ tối, nàng ngâm cái hoa hồng tắm, thoa trương mặt nạ liền tốc độ ánh sáng nằm xuống ngủ. Ngày thứ 2 5 điểm rời giường. 6 giờ rưỡi làm xong trang phục tạo hình, nàng đến ghi hình trong dạp thời điểm, đúng lúc Tôn Hà cũng đến. Ngày hôm nay thử diễn trừ Tôn Hà còn có Dương Thất, nghe nói hôm qua đạo diễn cũng thử 4 cái tiểu hoa đán, thậm chí còn có người khí rất cao. Nhiều người như vậy cạnh tranh một vai, hoặc là đầy đủ có bối cảnh, hoặc là đầy đủ sáng chói đánh bại bối cảnh của người khác. Rất hiển nhiên Tôn Hà thuộc về cái trước, Dương Thất còn đang nhìn kịch bản thời điểm, nàng đã thân thiện cùng đạo diễn trò chuyện trời, lại là đưa cà phê lại là trò chuyện tình hình gần đây, không biết còn tưởng rằng nữ chính đã bị nàng dự định. Trên thực tế, nàng cả người khinh thường quần hùng còn kém đem trợn mắt lật đến bầu trời bộ dáng cũng xác thực viết đầy. Lão nương chính là dự định nhỏ bách tính đừng uổng phí sức lực. Ký thì cảm, Kỳ Ninh đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, cầm kịch bản ở một bên chờ đợi, còn không định giờ lật qua hôm qua mình biểu diễn video tìm chút chi tiết vấn đề ra. Cái thứ nhất thử diễn chính là Dương Thất vô công không qua biểu diễn, ổn định phim thần tượng diễn kỹ, chu môi trừng mắt lại ngẫu nhiên có chút ít kinh diễm, xinh đẹp ngũ quan cho nàng biểu diễn thêm điểm không ít. Kế tiếp là Tôn Hà diễn kỹ thật sự rất khó hình dung, tựa như đang nhìn nhân công AI diễn kịch, chỉ có mặt ngoài động tác biểu lộ, không có chút nào tình cảm có thể nói, nàng giống như tự do tại tất cả diễn viên bên ngoài, ở vào một cái khác chiều không gian thời không mặc đọc bài khóa. Bất quá Kỳ Ninh còn là có thể nhìn ra nữ chính cũng không bị dự định, bởi vì Tôn Hà lần này biểu diễn rất chân thành, trận thứ hai khóc kịch lúc thậm chí thật sự gào khóc chảy xuống chuỗi dài nước mắt, chỉ là có chút dùng sức quá mạnh cho đối diện nam diễn viên dọa đến phát huy thất thường. Tôn Hà hẳn là thật sự nghĩ muốn nhân vật này đi, nàng nghĩ. Có thể Kỳ Ninh tới đi, góc chuyện audio.com. Vì phối hợp nhân vật nàng sáng nay cố ý đem tóc quăn bỏng thẳng, mái tóc dù nhuộm đen, cũng phối hợp chế phục cùng váy ngắn, trang dung cũng là phù hợp trường học bối cảnh hóa đến vô cùng nhạt. Đạo diễn thấy được nàng lúc kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nàng sẽ đối với thử diễn để ý như vậy. Nếu như nói dạng này phục hóa đã tính phù hợp nhân vật sáng tạo ra điểm sáng nhỏ, như vậy Kỳ Ninh tiếp xuống biểu diễn, mới là làm cho tất cả mọi người quên đi chớp mắt. Nàng cho người ta vật bỏ thêm vào rất nhiều chi tiết khiến cho đầy đặn, thậm chí ngay cả lên đài lúc muốn giải đề chính mình cũng chuẩn bị một phần. Viết một cái giải về sau thiếu nữ nhẹ nhàng nghiêng đầu thật đẹp mặt mày cong lên đến, nhẹ nhàng lại sáng tỏ hỏi. Trợ giáo, cái này đề làm đúng ta có thể thêm bạn WeChat sao? Đến nơi đây đều là tuyến hợp lệ bên trên không tệ diễn kỹ, nhưng chờ đợi trả lời lúc nàng một cái khác tay vắt chéo sau lưng, có chút co quắp cọ sát vạt áo, chỉ có nhanh chóng mà dùng sức một chút nương theo lấy rất nhỏ nuốt động tác, đáy mắt lưu ý một lần nữa bị cười che giấu. Đã tách ra nhiều năm, nàng không xác định đối phương đối với mình là còn có hay không cảm giác, chỉ có thể dễ dàng kể trò đùa, có thể khó tránh khỏi cũng sẽ khẩn trương. Đạo diễn đầu nhập tiến nàng biểu diễn, trải qua người nhắc nhở sau mới nhớ tới hô đạp tiếp tục trận tiếp theo. Trận tiếp theo là nữ chính nói rõ hiểu lầm kịch, trong tiểu thuyết là viết hai chữ người bị phân đến mặt đối mặt gian phòng, nhưng hiện trường công trình tương đối đơn giản, liền một khối đánh gậy cách Dương Thất vừa mới biểu diễn thời điểm còn vì cái này cười trận, lần thứ hai mới khắc chế. Nhưng Kỳ Ninh tiến vào nhân vật rất nhanh, tại đối phương hỏi một câu nhàn nhạt. Ngươi còn thích ta sao? Về sau, nàng chợt cảm thấy lồng ngực chua xót, cắn cắn môi, không cách nào tưởng tượng người kiêu ngạo như vậy lại vì chính mình lui đến một bước này, cũng quyết định nói thẳng ra. Ca từ nhỏ hàng xóm đối với ta rất tốt, thay ta ngăn cản rất nhiều phạt, chúng ta một cái ngõ nhỏ đứa trẻ đều coi hắn là ca ca. Hắn đặc biệt thích lịch sử, nói về sau muốn niệm khảo cổ. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nhưng hắn thi cấp 3 kết thúc bị cha trở thành xương ung thư, niệm không được cao trung càng không luật học khảo cổ. Ca thi đại học xong ngày đó hắn hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, ra thành tích lúc ta đi xem hắn một lần cuối. Nàng tiếng nói có thể thấy được nghẹn ngào. Hắn nói ta rất tuyệt, để cho ta hào hào thực hiện giấc mộng. Thiếu nữ bỗng nhiên dương mắt mở miệng trong nháy mắt lớn khỏa nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, duy trì lấy khổ sở bình tĩnh, thanh âm nhẹ muốn để người ôm một cái. Thế nhưng là hắn người tốt như vậy, ai lại thay hắn thực hiện giấc mộng đâu? Đạo diễn nhấn nhấn ngực cảm giác nơi nào tích tụ lấy ẩn ẩn làm đau. Quá tốt rồi, nhân vật cảm xúc tóm đến quá tốt rồi, liền giọng điệu trọng điểm đều vừa đúng, đã thật lâu chưa thấy qua lời kịch tốt như vậy tiểu hoa đán. Ca đột nhiên muốn thay hắn học khảo cổ, điền nguyện vọng sau không dám cùng bất luận kẻ nào liên lạc lại bởi vì chúng ta ước định thi đồng dạng chuyên nghiệp, ta sợ ngươi đi theo ta từ bỏ giấc mộng cho nên mới đột nhiên rời đi. Về sau ta cũng nghĩ qua đi tìm ngươi, lại sợ ngươi đã sớm không thích ta. Nàng rủ xuống mi mắt, dạng này nhu nhược ta cũng đáng được ngươi thích không? Góc chuyện audio.com, chấm, tốt tạp, đạo diễn đứng dậy vỗ vỗ tay, cực khổ rồi, trở về chờ tin tức đi. Tôn Hà xem xét mình biểu diễn xong đạo diễn nói nhiều như vậy, đến Kỳ Ninh mới ngắn ngủi hai câu nói, giờ phút này không kịp chờ đợi chạy tới tranh công. Đạo diễn, ta hôm nay diễn thế nào a? Đạo diễn cảm thấy có chút khó trả lời, lập lờ nước đôi. Có tiến bộ, kết quả Tôn Hà còn hăng hái, mong đợi nói. Kia ta cùng Kỳ Ninh ai diễn tốt hơn? Kỳ Ninh, đại khái tại vị đại tiểu thư này trong mắt trình diễn thật tốt hay không, đều xem tiếng kêu khóc lớn bao nhiêu đi. Người tiến bộ rất lớn. Đạo diễn đúng trọng tâm nói, nhưng vẫn là Kỳ Ninh biểu diễn càng tốt hơn. Tôn Hà Chính đắc ý nhìn Kỳ Ninh, không nghĩ tới đạt được có phải hay không định trả lời, mặt một nháy mắt liền tái rồi. Vui chết ta rồi, Nặc Nặc trên xe còn đang cười. Cái kia trở mặt thật sự là nhất tuyệt, nàng diễn kỹ cái dạng gì nàng thật đúng là không có điểm số, đạo diễn khách sáo hai câu nàng còn cho là mình có thể cầm thị hậu là không. Kỳ Ninh nhắm mắt dưỡng thần lấy, nhưng là danh sách không có ra, định ai cũng nói không cho. Diễn viên nghề này, biến số quá hồng thủy quá sâu, dù là tất cả mọi người cảm thấy nàng diễn tốt nhân vật chính cũng không nhất định chính là nàng. 3 ngày sau, nàng trong vòng bạn thân Thịnh Ngàn đêm sinh nhật nàng tiến đến Y Thành tham gia. Kỳ Ninh đến thời điểm xa hoa phòng đã có rất nhiều người, bởi vì vừa xuống máy bay, nàng liền đi phòng tắm rửa tay bổ trang, rửa xong tay sau nhìn đến màn hình điện thoại di động sáng, là Nặc Nặc cho nàng phát tin tức tin mừng đặc biệt. Tinh thần nữ chính định ngươi. Ngày sau ký hợp đồng, sau đó, nhật ký nụ hôn đầu bên này tiết mục chuẩn bị sách đương, cho nên muốn sớm tuyên truyền, đại khái cuối tuần ngươi cùng Kỳ thì diễn muốn chụp tuyên truyền vật liệu nha. Nàng mỉm cười, vừa mở cửa bên cạnh về tin tức ok. Xem ra Tôn Hà chỗ chờ mong một dán đến cùng, nàng là không làm được. Kết quả cửa chính vừa mới mở ra, đập vào mi mắt một chương không tì vết HD mặt đẹp trai. Không nghĩ tới có thể tại cái này đụng phải Kỳ thì diễn, lại nhớ lại tối hôm qua mình mất khống chế hành vi, Kỳ Ninh khuôn mặt không có chỗ ngồi đặt lại quay người chuẩn bị một lần nữa đâm trở về. Ai ngờ hắn đưa tay ngăn chặn nàng đường đi, Kỳ Ninh đi phía trái, bên trái khung cửa cũng bị hắn chống đỡ. Hắn chỉ bằng lấy thân cao ưu thế đem nàng vòng tại phòng tắm khu tam giác, rất có hăng hái ngậm lấy khí âm, cười nhẹ. Chạy cái gì, không có. Không có chạy, lưỡi nàng cọng ngứa, luống cuống đè ép ép sau lưng đá cẩm thạch đài, thân thể đi theo đi lên vừa nhấc đụng vào hắn cái cằm. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy hắn trên cằm dán băng dán cá nhân, cái khác đều quên sạch nhìn hắn đờ đẫn mở miệng. Người cái cằm, ân, nam nhân khắp lơ đãng nói. Người bóp, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Cổ Vương, trợn mắt nói mò đúng không? Cái này ta am hiểu. Ninh Ninh hút phấn bát dần vào giai cảnh không vê không. Ngày hôm nay cũng có hồng bao. Mọi người phá phí, pháo hỏa tiễn, màu nâu nhánh cây X2. Lựu đạn, màu nâu nhánh cây X4, ngao ô một miệng lớn. Cách chương.